Sau khi hào môn lão nam nhân mang thai con trai ta chảy. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 52 Cố Dịch Tân nghĩ thông suốt chuyện này, bình tĩnh khoanh lại eo Lục Minh Thời, thành khẩn nói. Vậy làm thôi, Lục Minh Thời gật đầu, phát hiện bàn tay Cố Dịch Tân vốn dĩ đang ôm eo thịt đặc biệt lanh lẹ mà gấp mép quần áo hắn lên một chút. Hừm, như vậy sẽ vui vẻ hơn sao? Sau đó Cố Dịch Tân càng thêm thành khẩn mà nới lỏng dây lưng vốn chỉ buộc một vòng quanh eo hắn. Hừm hừm, lại là cái gì nữa đây? Lục Minh Thời ngốc mất 5 giây, dưới động tác tiến thêm một bước đó, rốt cuộc hiểu được ý đồ của Cố Dịch Tân. Trên mặt Lục Minh Thời phát sốt muốn thuyết phục, trời còn chưa tối, làm như vậy không tốt đâu. Cố Dịch Tân sờ soạng công tắc điều khiển một chút, vì vậy rèm cửa đóng lại, hơn nữa đèn ngủ được bật lên, bầu không khí lập tức đúng chỗ. Lục Minh Thời, cái kia, hình như em bây giờ, không tiện làm lắm. Cố Dịch Tân chính trực nói, tuân theo lời dặn của bác sĩ, em đã kéo dài mấy tháng rồi. Lục Minh Thời vắt hết bộ óc còn đang viện lý do, Cố Dịch Tân ủy khuất lên án. Lục Tổng, vừa rồi em đã đồng ý là có thể. Đường đường là Tổng Tài, nói chuyện phải giữ lời đi chứ. Lục Minh Thời cứng họng, Cố Dịch Tân, em thật sự không muốn sao. Cố Dịch Tân, anh đành đi vậy, làm bộ xoay người, 3, 2, 1, từ từ, khi cùng nhau ngã vào chăn giường mềm mại, xoang mũi Lục Minh Thời rót đầy hương vị tươi mát trên người thiếu niên, hắn có hơi hoảng hốt. Lúc trước khi nháo ra mạng người, toàn bộ quá trình Lục Minh Thời không có một chút ký ức, chỉ có khi tỉnh lại thảm trạng đầy mình. Nên hắn cho rằng gia hỏa này thuộc hệ dã thú, hơn nữa còn có thù oán với hắn. Chỉ là không ngờ rằng, hóa ra cũng có thể ôn nhu như vậy. Những sợ hãi và lo lắng đó, xem ra đều hoàn toàn không cần thiết. Chuyển biến tâm trạng của Lục Minh Thời biểu hiện rõ trong cuộc đối thoại. Nếu không hay là để hôm khác đi, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, đổi tư thế. Vì sao, chính diện rất xấu, hình như em có hiểu lầm đối với chính mình rồi. Làm sao vậy, không có việc gì. Phù, thoải mái, bé con rất vui vẻ. À, lấy cớ, anh khỏe chưa? Phù, làm thêm lần nữa nhé. Em không sao, Cố Dịch Tân cuối cùng nhịn không được nghi ngờ nói. Em thật sự không sao sao? Trong tình huống bình thường, thủ quân sau khi đại chiến, đều sẽ giọng nói khàn khàn, thể lực hao hết, ánh mắt tan rã, thắt lưng đau nhức nằm trên giường sofa sàn bồn tắm các nơi, ngay cả đầu ngón tay cũng nâng không nổi, một bộ dáng bi thảm bị thế sự xoay vần. Lục Minh Thời cũng đã cảm thụ qua, nhưng mà hiện giờ có bé con, tất cả không còn giống nữa. Hiện giờ càng thân thiết giao lưu cự ly âm, hắn sẽ càng tinh thần tỏa sáng, thần thái sáng láng. Quả thực là so y gờ xưa y gờ tựa thần tiên. Lục Minh Thời một thân nhẹ nhàng, ánh mắt sáng ngời ngồi dựa trên đầu giường. Cố Dịch Tân nằm bên cạnh dụi dụi mắt ngáp một cái. Chuyện này thật đúng là trước nay chưa từng có. Lục Minh Thời vui vẻ nói. Sớm biết cảm giác tốt như vậy. Chuông cảnh báo trong lòng Cố Dịch Tân vang lên. Chúng ta nên làm sớm chút. Lúc này, Lục Minh Thời đã hoàn toàn thả bay chính mình. Cảm giác xấu hổ là cái gì? Có thể làm cho hắn thoải mái như vậy sao? Da mặt là cái gì? Có thể làm cho bé con mỗi ngày vui vẻ nhảy nhót sao? Lục Minh Thời nhìn qua Cố Dịch Tân đã mang cho hắn rất nhiều vui sướng, lúc này biểu tình trên mặt có chút phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Dịch Tân nằm ngửa ở trên giường, chân dài bắt chéo, trên khuôn ngực trần còn vương lại vài giọt mồ hôi nóng chưa khô, toàn thân tản ra mị lực gợi cảm. Cách đó không xa, ga trải giường và gối đầu bị bọn họ làm cho lung tung rối loạn trở thành phông nền rõ như ban ngày. Tim Lục Minh Thời nóng lên, thò lại gần muốn hôn một cái. Cố Dịch Tân rõ ràng đã nhắm mắt lại, nhưng dường như vẫn có thể cảm giác được ý muốn của hắn, vươn một bàn tay chống lại ngực hắn. Sọ não anh có hơi đau. Xử nam 30 năm, quả nhiên có chút khó đối phó. Lục Minh Thời mặt không đổi sắc, tiếng nói trầm thấp. Ông xã, ăn không tiêu sao? Cố Dịch Tân biến sắc, em rốt cuộc có biết mình đang nói cái gì hay không? Lục Minh Thời vốn cũng không biết. Nhưng mà hiện giờ hắn đã biết rất nhiều, rất nhiều. Sáng hôm sau, Lục Minh Thời mở to mắt có loại cảm giác đã trải qua tẩy thủy phạt kinh. Thần thanh khí sảng, hắn càng thêm khẳng định đây là hạng mục vận động mạnh có lợi cho thể xác và tinh thần nhất. 5 phút sau, Cố Dịch Tân mới từ từ dụi mắt ngồi dậy. Lục Minh Thời nóng bỏng nói. Sớm, Cố Dịch Tân nghe thấy âm điệu của hắn, vô thức run lên. Anh nhìn Lục Minh Thời ân cần chạy tới lấy khăn ấm lau mặt cho anh, bóp sẵn kem đánh răng, đi đường cũng muốn sinh ra gió, cứ cảm thấy mọi chuyện có chút quỷ dị nhàn nhạt. Hình như ban đầu là bản thân mình muốn vui vẻ một chút. Cuối cùng tuy rằng mình cũng vui vẻ, nhưng sao cảm thấy người vui vẻ nhất, Lại là Lục Minh Thời đây. Xuống lầu gặp được má Trần lớn tiếng khích lệ khí sắc của Lục Minh Thời. Thiếu gia, hôm nay ngài trông thật hồng hào. Lục Minh Thời mỉm cười. Má Trần quay đầu cho Cố Dịch Tân thêm một muôi lớn trứng gà xào hẹ. Má Trần nhìn Cố Dịch Tân, lo lắng nói. Dịch Dịch, sao con lại có quầng thâm mắt? Khuôn mặt nhỏ này sao lại gầy đi một vòng rồi? Nhất định là làm việc quá vất vả, mau mau tẩm bổ đi. Buổi chiều gì Trần làm canh sâm ngao cho con, buổi tối con về phải uống đó. Cố Dịch Tân phun ra một ngụm canh, Cố Dịch Tân muốn đi làm, Lục Minh Thời cũng muốn đi theo anh, Cố Dịch Tân có chút không yên tâm, ở trong nhà tương đối an toàn hơn, anh ngồi xổm xuống chọc chọc bé con hôm nay phá lệ hoạt bát, giọng nói bình tĩnh mang theo sự lo lắng. Cố Dịch Tân còn có một chút tư tâm khác, An Lạc Vũ tuy rằng đã đóng máy, nhưng trường quay vẫn còn dấu vết của cậu ta, mà Cố Dịch Tân không muốn Lục Minh Thời và An Lạc Vũ có bất kỳ liên quan gì. Sau khi biết tác giả bắt thêm cho vai chính thụ thân phận con trai của Đổ Vương, cùng với việc Đổ Vương còn từng yêu ái Lục Minh Thời, mỗi khi nghĩ đến An Lạc Vũ, Cố Dịch Tân sẽ có một chút cảm giác không thoải mái. Nếu một người cái gì cũng đều không cần, sẽ có thể cái gì cũng đều không sợ. Nhưng một khi hắn ta chọn cho mình một yếu điểm, liền sẽ có uy hiếp. Bởi vì anh có một thứ muốn bảo vệ, đó có lẽ là một mái nhà, không thể bị phá hư, ngay cả bị nhìn trộm cũng không thể cho phép. Lục Minh Thời lại lo sợ bất an hỏi, hiện tại anh vui vẻ không? Cố Dịch Tân mờ mịt, rất vui vẻ, làm sao vậy? Lục Minh Thời nuốt nước miếng một cái, mạnh mẽ chấn định thanh khẩn mà nắm lấy bàn tay Cố Dịch Tân. Có một việc em vẫn chưa có cơ hội giải thích rõ ràng với anh. Thật ra em không có phá sản, Cố Dịch Tân nghe mà giống như không hiểu lắm, từ trong lòng ngực Lục Minh Thời móc ra 10 tấm thẻ đen, đút vào trong tay Cố Dịch Tân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em thật sự không có phá sản, cho nên, mấy tấm thẻ này anh vẫn có thể tùy tiện quẹt. Cố Dịch Tân so với hắn còn muốn thành khẩn hơn. Lục Tổng, em không cần phải dỗ anh vui vẻ, anh biết chuyện phá sản này chính em còn khó chịu hơn so với bất kỳ ai, nhưng chúng ta vẫn phải bình tĩnh đối mặt. Cố Dịch Tân nhét thẻ trở lại, vỗ vỗ bả vai Lục Minh Thời. Tiền không có có thể kiếm lại, bộ phim này quay xong được thù lao 1.000 vạn, anh nghĩ tới sẽ đưa gấp cho em toàn bộ, nhưng có khả năng số tiền đó đối với công ty thật sự không tính là cái gì, cho nên anh nghĩ vẫn nên để lại dùng cho bé con đọc sách. Em biết đó, anh không thích đọc sách nhưng mà có lẽ đứa nhỏ sẽ tương đối giống em. Còn có kết quả bình chọn chiến sĩ thi đua tháng sau trên tình hẳn sẽ có tin tức, chẳng sợ dù chỉ có một chút nhưng cũng có thể sẽ giúp được công ty. Người mang thai phải giữ tâm trạng vui vẻ thoải mái, em không cần phải luẩn quẩn trong lòng, nghe nhạc một nhút, ăn vặt một chút, nghĩ ra một cái tên thật tốt đặt cho bé con. Cố Dịch Tân đứng ở cửa, ánh mặt trời chiếu vào từ bên ngoài, bóng dáng anh hòa trong ánh sáng mơ hồ mà tuấn mỹ. Cố Dịch Tân nói, mọi chuyện sẽ càng ngày càng tốt. Lục Minh Thời ngơ ngẩn mà nhìn anh, 10 tấm thẻ đen trong tay lạch cạch rơi xuống mặt đất. Chính hắn cũng không biết vì sao lại nhặt được một bảo bối như vậy, thừa nhận hắn, hứa hẹn với hắn, trong tương lai có hắn. Cố Dịch Tân tiêu sái mà xoay người đi mất, Lục Minh Thời vươn tay về phía bóng dáng xa dần kia, suy yếu nói. Anh từ từ, lý lẽ em đều hiểu, nhưng em thật sự không có phá sản. Hắn phải lấy ra một ít chứng cứ càng trực tiếp hơn để chứng minh mới được. Hôm nay khi quay phim, trạng thái của Cố Dịch Tân đặc biệt đúng chỗ, đạo diễn Vương cao hứng bỏ thêm một cái đùi gà vào hộp cơm cho toàn bộ nhân viên. Buổi chiều, điện thoại Cố Dịch Tân nhận được một tin nhắn. 1.000 vạn thù lao đã chuyển vào tài khoản, Cố Dịch Tân rất vui vẻ, anh đột nhiên cảm thấy mình bị dày vò mấy ngày nay cũng đã có hồi báo. Đây gọi là lạc thú trong công việc, không có khả năng mỗi một công việc bản thân mình đều thích, đôi khi vì lương cao, hoặc vì một số nguyên nhân khác buộc phải không thể không chịu đựng công việc mà mình không thích. Nhưng cho dù là công việc không thích cũng muốn làm nó đến đủ tư cách mới thôi. Cố Dịch Tân cầm thẻ lương nóng hổi, vui vui vẻ vẻ trở về nhà. Vừa vào cửa anh đã bị Lục Minh Thời ôm chặt lấy. Lục Tổng em, có chút dính người là chuyện như thế nào? Trong hô hấp của Lục Minh Thời mang theo hơi nóng, đầu tiên là vùi đầu trên vai anh im lặng trong chốc lát, sau đó giúp anh cởi Yota Asak Sigma viết thường khoác thật dày ra, lại lần nữa ôm lấy. Tình huống đặc thù, giọng hắn khàn khàn nói. Cố Dịch Tân cảm giác được hai chân Lục Minh Thời hơi nhũn ra. Anh thử muốn ôm hắn lên lầu, Lục Minh Thời nhẹ lùi lại một bước, lắc lắc đầu. Không cần, mới vừa tan tầm chắc hẳn là rất mệt. Cố Dịch Tân đi theo Lục Minh Thời từ từ đi lên lầu, ngày sinh dự tính là đầu tháng 5, hiện tại bây giờ là cuối tháng 2, thân mình Lục Minh Thời càng ngày càng nặng, động tác cũng càng thêm vụng về, buổi tối lúc ngủ đôi khi còn bị chuột rút. Lại nói tiếp ngày hôm qua sau khi làm xong, là một ngày Lục Minh Thời ngủ được tốt nhất. Cố Dịch Tân gần như không thể nghe thấy mà than nhẹ một tiếng, một bước vượt qua hai bậc thang, lập tức chặn ngang người ôm lên. Anh không mệt, anh nói, dù sao cũng là tình huống đặc thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí càng tự nhiên hơn, vận động cũng càng tốt hơn. Cố Dịch Tân hôn lên sườn mặt Lục Minh Thời, mồ hôi nhỏ giọt trên ngực hắn. Bớt đi sự cẩn thận quá mức bó tay bó chân, bọn họ to gan, nhiệt tình, cảm thụ đối phương thật đầy đủ. Trong lúc tình nồng, Lục Minh Thời lại nhớ tới một việc càng quan trọng hơn. Vì thế thời điểm Cố Dịch Tân tên đã lên dây, Lục Minh Thời gian nan mà vươn cánh tay, với lấy một phần văn kiện từ bàn nhỏ bên cạnh. Khoan, chờ một lát đã, lúc này mà để người khác chờ quả thực là cực kỳ bi thảm. Dựa theo tính cách của Cố Dịch Tân ngày trước, làm không tốt anh còn sẽ mặc quần rồi bỏ đi. Cố Dịch Tân hít một hơi thật sâu, dùng hết sức lực để khắc chế bản thân mình, giọng nói trước nay trong trẻo hiếm thấy mà nhiễm một tia trầm đục. Em tốt nhất là nên có chuyện vô cùng quan trọng. Có, nhỉ, Lục Minh Thời nghiêm túc nói. Có một việc cần phải nói ra lúc này. Cố Dịch Tân, chuyện gì mà phải đúng vào lúc này mới nói chứ? Lục Minh Thời mở văn kiện ra, vẻ mặt trịnh trọng. Đây là báo cáo tài chính trong năm nay của tập đoàn Lục Thị. Chúng ta là công ty niêm yết, không thể làm giả. Ông xã, em thật sự không có phá sản. Hết chương 52, cách chương.